Lúc bây giờ sau khi điện thoại được kết nối, tôi nói thẳng với Bạch Kiện. Đúng rồi, các anh đã đối chiếu dấu vân tay trên những khối bê tông đó chưa? Bạch Kiện đáp lại, đã so sánh với các công nhân làm việc trong công viên trước, kết quả không ai trùng khớp cả. Tôi nghĩ thầm, có thể khớp mới là gặp quỷ ấy, vì thế trầm giọng nói với Bạch Kiện. Anh vẫn nên tìm giáo viên kia hỏi tình hình trước rồi nói sau. Tôi tin rằng đến lúc đó, anh có thể biết đến kế hoạch tiếp theo nên đến đâu để thu thập dấu vân tay. Người như giáo viên chủ nhiệm lớp của Triệu Nhụy, khi chuyện không liên quan đến mình thì tất nhiên là sống chết mặc bay. Nhưng một khi sắp liên lụy đến bà ta, đoán chừng cả chính cha ruột của mình cũng sẽ bán đứng. Huống chi chỉ là người nhà của một học sinh có tiền. Quả nhiên, sau khi chủ nhiệm lớp kia bị mời đến cục, lập tức sợ choáng váng, Bạch Kiện hơi hù dọa là cái gì cũng khai ra hết. Trong đó còn có bao gồm việc sau khi xảy ra chuyện, cha mẹ Lưu Thiến dẫn đầu mấy phụ huynh đã từng mời bà ta ăn cơm, sau đó cho bà ta một phong bì rất dày. Ý đồ của những phụ huynh đó rất rõ ràng, chính là để bịt miệng bà ta. Tiếp đó, nhóm Bạch Kiện lần theo nguồn gốc tìm tới nhà hai học sinh không có bối cảnh gì, phân tích kỹ càng tỉ mỉ cho họ nghe. Trách nhiệm của thủ phạm chính là trách nhiệm của tổng phạm trong vụ án này có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, ai đã ném khối bê tông đầu tiên xuống, điểm này cũng rất quan trọng, bởi vì khối bê tông đầu tiên đập trúng Triệu Nhụy chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Lá gan của hai cô bé kia vốn không lớn, lúc ấy cũng bị mấy người trước ép buộc nên mới ném một khối để tượng trưng. Cho nên chúng nhanh chóng kể lại chuyện một năm một mười. Hơn nữa, cô bé trong đó còn nhớ rất rõ tình hình. Khối bê tông mà mình ném có số 2 màu xanh lam. Lúc ấy cô bé không có gan ném lên người của Triệu Nhụy, tiện tay ném lệch sang một bên, căn cứ căn bản không đập vào lên người của Triệu Nhụy. Sau khi nhóm Bạch Kiện nghe xong hai cô bé khai xong cũng rất khiếp sợ. Mấy đứa trẻ vừa mới học lớp 9, thế nhưng lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ trong mắt chúng giết người vốn không được xem là chuyện gì lớn sao? Đối mặt với một vụ giết người tàn nhẫn nghiêm trọng như vậy, các nghi phạm lại đều là trẻ vị thành niên, nhóm Bạch Kiện vẫn cần phải cẩn thận, mọi chuyện đều phải nói bằng chứng cứ. Vì thế, họ đã thu thập dấu vân tay của các cô bé ngày hôm đó. Đặc biệt là khi cảnh sát đến nhà Lưu Thiến để lấy dấu vân tay thì lại bị từ chối trực tiếp ngay ngoài cửa. Thái độ khá lịch kiệt. Thế nhưng, cho dù dấu vân tay của Lưu Thiến phải đợi đến sau cùng dùng cách cưỡng chế mới lấy được. Trước đó, phụ huynh đã hình thành bè phái bao che lẫn nhau cũng tàn rã ngay lập tức sau khi hai nữ sinh mở miệng. Họ bắt đầu có người sau tiếp nối người trước, chứng minh con gái nhà mình đều bị Lưu tiếp ép buộc mới làm như vậy. Trong cùng một lúc, năm gia đình đều xác nhận tình huống y như một, Lưu Thiến này cũng hoàn toàn không oan uổng. Đừng thấy những cô bé này luôn đi theo sau mông Lưu Thiến, trông thì tình cảm rất tốt, nhưng trên thực tế, tình bạn giữa chúng là yếu ớt đến đáng thương. Tới lúc mấu chốt, nói trở mặt là trở mặt luôn, lúc cần phải quyết định số mệnh cả đời, ai còn thèm nói chuyện tình bạn với anh nữa chứ? Vụ án ấy nhanh chóng được điều tra ra vì sự phản cung tập thể của các nữ sinh. Nhất thời đã có thể gây ra sóng to gió lớn giữa tất cả học sinh và phụ huynh ở địa phương. Không ai có thể ngờ được mấy đứa trẻ chỉ mới học lớp 9 lại tàn nhẫn và độc ác như thế. Còn có người chửi mắng cha mẹ của Lưu Thiến trên mạng là tự rước lấy họa đắng. Biết được sự thật, Từ Băng và chồng cùng đến cục công an. Khi chị nhìn thấy Lưu Thiến đi ra phòng từ phòng thẩm vấn thì điên cuồng lôi kéo quần áo của con bé, lạnh giọng mà chất vấn. Con gái của tôi làm gì cháu mà cháu muốn giết nó? Mỗi ngày cháu bắt nạt nó còn chưa đủ sao? Cháu là do con người sinh ra ư? Tôi thấy là do súc vật sinh ra thì có. Sao chẳng hề có chút xíu tính người nào cả? Lúc này Lưu Thiến bị dọa quý gằm mặt xuống, không dám nói một câu nào, chỉ có thể mặc cho Từ Băng lôi kéo. Cuối cùng con bé vẫn phải nhờ hai cảnh sát nữ bảo vệ mới rời khỏi được hiện trường. Thế nhưng Từ Băng ở phía sau vẫn khàn cả giọng mà hỏi nó. Buổi tối, cháu có thể ngủ được không? Đời này cháu có thể sống yên lòng được không? Nhưng mặc kệ Từ Băng gào thét như thế nào, Lưu Thiến cũng bước đi không ngẩng đầu lên được. Sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng, mọi thứ sẽ phải đi theo các thủ tục pháp lý bình thường. Nhưng cái khốn kiếp chính là tình huống tiếp theo. Trong những đứa trẻ đầu gấu này, chỉ có hai kẻ đồng lõa trách nhiệm không lớn, đã đủ 14 tuổi. những kẻ còn lại bao gồm cả Lưu Thiến đều chưa tròn 14 tuổi. Mặc dù tất cả đều không ai muốn nhìn thấy kết quả này, nhưng pháp luật chính là pháp luật. Dùng cách nói của Bạch Kiện, kết quả cuối cùng của vụ án này chính là nhà họ Lưu và mấy phụ huynh khác đền tiền là xong. Còn mấy nữ sinh kia đến đồn công an đổi lại tên họ, chuyển đến ngôi trường khác, thế là lại có thể tiếp tục cuộc sống của chúng. Nhưng còn Triệu Nhụy thì sao? Cô bé ấy vĩnh viễn không còn cuộc sống tương lai nữa, còn cả hai người cha mẹ đã luống tuổi của cô bé nữa. Mất đi con gái, đối với họ mà nói, quả thực giống như trời sập. Sự tổn thương này cho dù bất kỳ thứ gì cũng không thể đền bù được. Bạn nói xem, người ta đã đến tận tuổi này rồi, nếu muốn có con nữa thì cũng phải không thực tế không? Nhưng nếu không muốn có con thì cũng chỉ có thể mãi đắm chìm trong nỗi đau khổ mất con gái. Cuối cùng chúng tôi thông qua Bạch Phu Vũ truyền lời cho vợ chồng Từ Băng, nói có thể đến gặp mặt con gái một lần cuối cùng, bởi vì còn có một lựa chọn cần cả nhà ba người họ cùng đưa ra quyết định. Từ Băng vừa nghe nói còn có thể nhìn thấy con gái thì đau đớn sắp không nói nổi ra lời nữa. Nhưng mà chồng của chị ấy rõ ràng không tin tưởng chúng tôi cho lắm. Thật ra việc này cũng không trách anh ta. Suy cho cùng, người chưa từng thật sự trải qua chuyện ma quái, cho dù bạn có nói đến mồm mép nở hoa, anh ta cũng sẽ không tin. Nhưng Từ Băng lại tin, chị ấy nói với chồng của mình, chúng tôi không phải thầy bói đi lừa người, chúng tôi đều là bạn của Tiểu Vũ. Còn nhờ chúng tôi mới tìm được thi thể của Triệu Nhụy. Cũng mặc kệ Từ Băng nói như thế nào, chồng của chị ấy vẫn chết sống không đi gặp con gái cùng với chị ấy. Trên thực tế, tôi có thể thấu hiểu được tâm trạng của cha Triệu Nhụy. Tôi tin anh ta chỉ là không chịu nổi sự đau lòng khi gặp lại con gái. Vì thế chúng tôi cũng không muốn làm anh ta khó xử. Tuy anh ta không đi, nhưng Từ Băng lại nói dù gì cũng phải đi. Nói thật, lý do chúng tôi muốn cho họ gặp mặt Triệu Nhụy là vì có một quyết định cần phải để ba người họ cùng nhau lựa chọn, đó chính là có nên báo thù Lưu Thiến hay không. Đây là một lựa chọn rất khó, tuy rằng bây giờ lòng Triệu Nhụy tràn đầy thù hận, không có chút tính người nào, nhưng đó là do cô bé bị oán khí trong lòng biến thành lệ quỷ. Nhưng nếu bây giờ khôi phục tâm trí, cô bé sẽ báo thù Lưu Thiến như thế nào đây? Đối với một đứa trẻ lương thiện, có lẽ làm tổn thương người khác là một chuyện khó khăn. Chúng ta làm người đứng từ phía nó để mà nhìn, có thể cổ vũ bé ấy đi báo thù, vừa không muốn ngăn cản cô bé đi báo thù. Cho nên lựa chọn cuối cùng vẫn phải để cho người nhà của bọn họ tự thân mà quyết định. Đến tối, chúng tôi lại đến bên mấy gốc cây liễu trong công viên kia lần nữa. Vì trước đó chú Lê đã dùng bùa chú trấn áp lệ khí trong lòng Triệu Nhụy, cho nên lúc này ít nhiều cô bé đã hơi khôi phục tâm trí. Đau thương nhìn Từ Băng đứng bên cạnh chúng tôi. Lúc này Từ Băng vẫn chưa mở mắt âm dương, cho nên tạm thời chị ấy không nhìn thấy con gái mình. Chú Lê lại xác nhận với chị ấy một lần nữa, có thật sự muốn gặp mặt con gái không? Có lẽ dáng vẻ của cô bé sẽ rất đáng sợ. Nhưng Từ Băng cười đau khổ, con của mình dù biến thành hình dáng gì tôi cũng sẽ không sợ. Sau khi chị ấy nói xong thì nhìn xung quanh, trước kia Tiểu Nhụy sợ tối nhất. Ông xem chỗ này vừa tối vừa hoang vắng, không biết bây giờ Tiểu Nhụy có sợ hay không. Khi Triệu Nhụy nghe được những lời của mẹ thì mặt đã đầy nước mắt. Có lẽ cô bé còn nhỏ tuổi này dù thế nào cũng không thể hiểu được vì sao mình lại phải chết sớm như vậy. Đối với một cô bé vừa bước vào tuổi dậy thì cuộc sống tươi đẹp chỉ mới bắt đầu. Cô bé vốn sẽ thi đậu đại học, kết hôn, sinh con, có được cuộc sống chân chính thuộc về mình. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng chưa đạt được. Thật ra tôi tin rằng bây giờ không ai đau khổ hơn Từ Băng, bởi vì chị ấy biết con gái đã mất đi cuộc sống như thế nào. Chỉ bởi vì Triệu Nhụy chưa từng trải qua nên không biết cuộc sống tốt đẹp về sau. Tất cả thù oán trong lòng cô bé đều đến từ việc người khác bắt nạt mình. Khi chú Lê dùng nước mắt trâu mở mắt âm dương giúp Từ Băng, chị ấy vừa mở mắt ra đã nhìn thấy con gái đứng dưới cây liễu. Chỉ là bây giờ con gái không còn sức sống của ngày xưa. Sắc mặt xanh xám, không hề có màu máu gì cả. Nước mắt không ngăn được trào ra khỏi hốc mắt của Từ Băng. Tuy trước đó, chủ đề đã nói trước với chị ấy, nếu một lát có nhìn thấy Triệu Nhụy thì cũng đừng có khóc mãi không dứt. Bởi vì như vậy sẽ càng khiến cô bé thêm lưu luyến với nhân gian mà không muốn rời đi. Tuy rằng lúc trước Từ Băng đã đồng ý hết cả, nhưng lúc này lại làm thế nào cũng không ngừng được. Cuối cùng vẫn là con gái Triệu Nhụy lên tiếng trước. Mẹ ơi! Con rất xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Từ Băng nghẹn ngào nói, Mẹ biết là chuyện này không thể trách con được, nhưng mà bé ngốc à, tại sao con không chịu nói sớm cho mẹ chứ? Nếu con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Triệu Nhụy cười chua xót, mẹ và cha đều rất vất vả, con không muốn tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ, con cho rằng tự mình có thể giải quyết. Tôi nghe đến đó thì không kìm được thầm nghĩ, đứa trẻ này hiểu biết bao nhiêu, ông trời đúng là không có mắt, kẻ lòng dạ ác độc thì có thể đổi một thân phận mới, bắt đầu lại từ đầu, còn cô bé đáng thương trước mặt lại phải hứng chịu mọi thứ vốn không nên xảy ra với mình chỉ vì sai lầm của những kẻ kia. Lúc này tôi nói nhỏ với Tử Băng, con gái của chị giờ đã thành lệ quỷ, cô bé bị oán khí chiếm cứ, chúng tôi có thể cho chị một lựa chọn, đó chính là để con gái đi tự đi báo thù. Làm như vậy có thể hóa giải mối hận trong lòng cô bé, như vậy mà giảm bớt đau khổ trong lòng. Báo thù sao? Báo thù như thế nào? Tử Băng hỏi tôi với vẻ mặt nghi hoặc. Chú Lê đứng cạnh giải thích cho chị ấy. Báo thù có hai loại, một là văn báo, một loại là võ báo. Văn báo có nghĩa là để Triệu Nhụy đi câu sinh hồn của Lưu Tiến ra khỏi cơ thể, sau đó kéo nó đến âm ty cáo trạng để phán quan của âm ty giải oan cho cô bé. Còn một loại khác là võ báo, chính là dùng cách tàn nhẫn nhất để giết chết Lưu Tiến, khiến nó cũng trải nghiệm thử cái chết đã xảy ra với Triệu Nhụy. Tử Băng đanh mặt lại, sau đó hơi căng thẳng mà hỏi, hai cách báo thù này khác nhau ở điểm nào? Tôi trả lời chị ấy, khác nhau lớn nhất chính là một cái hợp pháp, một cái phi pháp. Thật ra không cần tôi nói thì chị cũng đoán được cái nào là hợp pháp, cái nào là phi pháp rồi. Cách hợp pháp không tạo nên thương tổn lớn đối với Triệu Nhụy, nhưng phi pháp thì không thế. Tuy như vậy có thể đạt được sự sảng khoái khi được báo thù trong nhất thời, nhưng suy cho cùng, lệ quỷ cắt đứt tuổi thọ của con người là vi phạm luật trời, không hợp với lẽ thường tình. Cho dù con gái của chị thành công, nhưng cuối cùng có thể vẫn sẽ bị phán quan của âm ty đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tử Băng nghe xong, lập tức nhìn về phía con gái, trong mắt tràn đầy sự tha thiết, dịu dàng nói với Tiểu Nhụy. Tiểu Nhụy, mẹ biết con hận những đứa kia, muốn bầm tay chúng thành trăm mảnh, mẹ cũng muốn chúng đền mạng cho con. Nghe đến đây, tôi cho rằng Tử Băng muốn bảo Triệu Nhụy đi giết Lưu Thiến báo thù, kết quả chị ấy lại đổi giọng. Tuy nhiên, mẹ không muốn con chịu khổ nữa, vì những đứa không bằng súc sinh đó mà con phải xuống dưới 18 tầng địa ngục chịu khổ thì không đáng. Mẹ chỉ muốn con được tốt đẹp thôi. Tiểu Nhụy, thù hận không thể khiến người ta vui vẻ. Nếu một hai phải dùng cách giống nhau để trả thù những kẻ đã làm tổn thương con, vậy thì chúng ta có khác gì bọn chúng đâu cơ chứ. Cho dù con ở đâu, mẹ đều hy vọng con có thể vui vẻ. Tuy rằng hai mẹ con không thể đến quá gần, nhưng tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của hai người đang từng phút một tới gần nhau hơn. Triệu Nhụy cũng biến trở lại là cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước kia, lệ khí trên người gần như không thấy nữa. Lúc này Chu Lê đứng một bên nhìn sắc trời và nói, thời gian không còn sớm, giờ hãy đưa ra lựa chọn của cháu đi, ta đưa cháu lên đường nha. Cách nhau một khoảng cách ngắn ngủi, tuy rằng trong mắt hai mẹ con đều mang nét không muốn buông bỏ, nhưng chia lìa cũng là kết cục đã định sẵn. Chu Lê nhanh chóng châm lửa đốt lá bùa vàng trong tay để dẫn đường cho Triệu Nhụy. Trên người cô bé không có sát khí nên thoát khỏi trói buộc của cây liễu rất dễ dàng, vụt lóe bay về phía tây. Tử Băng khổ sở hỏi chú Lê, đại sư, tôi còn có thể làm gì cho con gái của mình nữa không? Chú Lê ngẫm nghĩ rồi nói, cô có thể lập một bài vị ở nhà cung phụng nhang khói 3 năm. Đến lúc đó, chắc hẳn là cô bé có thể chuyển thế đầu thai. Sau khi tiễn Tử Băng đi, tôi hỏi chú Lê, giờ Triệu Nhụy đang ở đâu? Chú Lê cười lạnh, giờ này chắc là cô bé đã câu sinh hồn của Lưu Tiến ra đi đến địa phủ cáo trạng rồi. Lưu Tiến bị câu sinh hồn ra sẽ chết phải không? Tôi nghi hoặc, nhưng chú Lê lại lắc đầu đáp. Không đâu, dĩ nhiên trước khi hừng đông sẽ có quỷ sai đưa con bé quay về. Có điều đưa về thì đưa về, nhưng số mạng của con bé sẽ có thay đổi từ đây. Làm hại tính mạng con người là tội lớn, huống chi nó còn chưa chịu trừng phạt đúng tội. Muốn sống hết đời này trót lọt mà không nhấp nhô là chuyện không thể nào. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những kẻ đã chịu sự trừng trị của pháp luật đó thì sao? Sau khi họ chết, còn bị phán xét lại lần nữa không? Thế nhưng không đâu. Nếu lúc sống, những kẻ này đã hứng chịu trừng phạt đáng có, thì khi hắn đến âm tào địa phủ sẽ không phải chịu thêm nữa. 18 tầng địa ngục cũng không phải là công viên trò chơi. Hồn phách đi vào một chuyến, sau khi ra sẽ đều bị hao tổn thần hồn. Có điều tuy rằng lúc họ ở nhân thế đã chịu trừng phạt, nhưng lúc chuyển thế lần nữa cũng chỉ có thể đầu thai làm súc sinh thôi. Chu Lệ bấy giờ âm trầm giải thích. Tôi bấy giờ không kìm được rùng mình, xem ra bất kể là vào thời nào, giết người cũng là tội nặng, bởi vì mạng sống vốn chính là thứ quý giá nhất trên đời này, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn nặng nhẹ. Chuyện của Triệu Nhụy qua đi không bao lâu, chúng tôi đã nghe nói gia đình Lưu Thiến đầu tư thất bại nên phá sản, vì thế cha mẹ Lưu Thiến cũng chỉ có thể đưa con bé rời khỏi đây, còn mấy nữ sinh kia cũng đều lần lượt đi theo cha mẹ đổi tên đổi họ và chuyển trường. Vụ việc đi tới tận cùng, mỗi người đều phải trả một cái giá rất đắt, không ai là người thắng cuộc, ngay cả chủ nhiệm lớp của những đứa trẻ đó cuối cùng cũng lựa chọn từ chức, không bao giờ làm giáo viên nữa. Tôi tin vào lúc mới sinh ra, mỗi đứa trẻ đều đã có một tờ giấy trắng, còn nội dung ở trên tờ giấy bôi vẽ ra cuối cùng là tốt hay xấu, trừ bản thân đứa trẻ viết lên thì phụ huynh, trường học, thậm chí kể cả xã hội đều có ảnh hưởng rất sâu đối với chúng. Cho nên một đứa trẻ như Lưu Thiến đi đến bước đường ngày hôm nay, trừ trách nhiệm của chính bản thân con bé, thì còn cả phụ huynh và nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm khá lớn. Bởi vì bất kể bên nào trong hai bên này, nếu có thể tạo ra giá trị khách quan cho chính con bé, thì có lẽ có thể tránh được rất nhiều bi kịch xảy ra. Tối nay Bạch Kiện gọi điện thoại cho chúng tôi, nói muốn mời ba chúng tôi ăn cơm. Tôi nghe giọng điệu anh ta hớn hở, e là chuyện với Bạch Thù Vũ có hy vọng. Vì thế buổi tối ba chúng tôi tới kiệm cơm mà Bạch Kiện đã đặt trước. Vừa vào cửa đã thấy có Bạch Thu Vũ đầy ý cười ngồi bên trong. Bạch Kiện thấy chúng tôi tới thì kêu gào để Chu Lê gọi món ăn. Nhưng ông già chết tiệt này lại bày ra phong thái đại sư đứng đắn mà nói. Không sao cả, khách nghe theo chủ. Tôi nghe thế thì cầm thực đơn, khách sáo vớ vẩn làm cái gì chứ. Không ăn tỷ phí của trời, cho 5 ký tôm hùm đất trước đi. Trong bữa tiệc, Bạch Kiện chính thức giới thiệu quan hệ hiện giờ của anh ta và Bạch Thu Vũ cho chúng tôi biết. Thật sự là khiến người ta hâm mộ muốn chết. Bây giờ tôi rút cuộc đã hiểu cái câu chỉ nguyện làm uyên ương, không làm tiên là mẹ nó có ý nghĩa gì. Đình Nhất thấy tôi ỉu xìu thì nói nhỏ với tôi rằng bằng vẻ hơi nghiền ngẫm. Tôi rất tò mò, cậu ghen tị với Bạch Thu Vũ à? Hay là cậu đang ghen tị với Bạch Kiện đấy? Tôi nghiến răng nghiến lợi văng ra một chữ cút. Tiếp đó tôi bèn trêu chọc Bạch Kiện. Người anh em, anh nói hai người đều họ Bạch, sau này sinh con đặt tên Bạch Nhị thì thế nào? Bạch Kiện nghe xong vẫn không giận. Tên gì thấy ghê, cậu mới là Bạch Nhị đấy, cả nhà cậu đều là Bạch Nhị. Chữ nhị trong dân gian Trần Phương ngữ của dân Bắc Kinh có nghĩa là đổ ngốc. Giữa lúc nói cười cười, đống vỏ của 5 ký tôm hùm đất trước mắt càng lúc càng đầy. Tôi tỏ thái độ còn chưa ăn cho anh ta nghèo thì chưa hết giận. Kết quả bi thảm chính là không biết có phải đêm đó tôm hùm đất không tươi lắm hay không, hoặc tôi ăn thật sự hơi nhiều. Tóm lại nửa đêm ôm lấy bụng sôi ong ong, tiêu chảy khiến tôi nhũn cả chân ra. Tôi nào cũng nhũn nhào nhào. Cuối cùng Đình Nhất thấy tôi thật sự không chịu được nên đưa tôi đến bệnh viện ngay trong đêm. Tôi liên tục dặn dò Đình Nhất tuyệt đối đừng nói chuyện này ra ngoài nha, mất mặt lắm. Tới phòng cấp cứu của bệnh viện khám cũng không phải là chuyện lớn gì cả, chỉ là viêm ruột cấp tính, hơn nữa bị tiêu chảy nên mất nước nhẹ, cần truyền nước. Tuy tôi thật sự không thích tiêm, nhưng mà vừa thấy bộ dạng như cá héo của mình thì là cũng chỉ đành cắn răng chịu đau. Con người của tôi từ nhỏ đã có một tật xấu, đó chính là sợ tiêm. Có thể là bởi vì khi còn nhỏ, người yếu ớt, bị tiêm rõ nhiều, để lại bóng ma trong tâm hồn bé bỏng của mình. Cho nên mặc kệ bạn bắt tôi sẽ uống thuốc đắng bao nhiêu cũng được, nhưng mà đừng có bắt tôi tiêm. Sau khi y tá cắm kim treo bình nước biển cho tôi xong, cũng không biết có phải bởi vì vừa rồi căng thẳng quá không, hay là bởi vì lúc ấy cơ thể yếu thật. Tóm lại không bao lâu, tôi đã ngủ mất rồi. Lúc này vẫn là Đinh Nhất canh giữ bên cạnh cho nên giấc ngủ tôi rất yên ổn. Kết quả khi tôi đánh một giấc tỉnh dậy, phát hiện bình nước biển đã chuyển xong từ lâu, lại thấy Chu Lê mang vẻ mặt chế nhạo ngồi ở mép giường của tôi. Thế tôi tỉnh, chú cười ha hả. Ôi cha, tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có cần y tá đến cắm thêm một kim nữa không đây? Tôi nói với vẻ mặt đưa đám. Chu Lê, chú có thể có lòng đồng tình một chút hay không hả? Chú xem cháu đã bệnh thành như vậy, cả câu an ủi cũng không có. Chú là người tới thăm bệnh đấy à? Chu Lê vừa nghe thế thì cười hì hì, xách một giỏ trái cây lên mà nói. Tất nhiên rồi, cháu xem chú còn mua cho cháu một giỏ trái cây đây này. Nhìn cái giọt trái cây nhỏ đến đáng thương, tôi lập tức có cảm giác đời này không còn gì luyến tiếc nữa. Sau khi từ bệnh viện trở về, vì để bồi bổ sức lực cho tôi, chú Lê bảo Đinh Nhất lái xe đến chợ nông sản mua một con gà mái già, một hai phải nấu cho tôi món canh gà hoàng kỳ gì đó. Nói thật tôi không thèm ăn, nhưng suy cho cùng cũng là ý tốt của người ta, tôi cũng chỉ đành cố nhịn mà uống thôi. Có điều không thể không nói, tay nghề của ông chú đúng là cao siêu. Nếu không phải từ nhỏ đã vào sư môn kiếm cơm bằng món huyền học này, với tay nghề của chú ấy mà mở một nhà hàng nhỏ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Anh ngờ khi tôi đang vừa uống canh gà, chú Lê tự tay hầm, vừa nhàm chán xem di động, lại nghe thấy điện thoại nhà chú Lê vang lên. Điện thoại nhà chú Lê không tùy tiện đổ chuông, nhưng một khi vang lên thì chắc chắn là lại có việc để làm ăn tới cửa. Lòng tôi không khỏi ngứa ngáy, ngẫm lại gần đây chúng tôi đều làm mấy vụ nhỏ như con thỏ. Đã rất lâu rồi không nhận được vụ nào kiếm bộn tiền. Quả nhiên chú Lê nhấc máy lên nghe, hóa ra là chị Bạch lâu nay không liên hệ đã về nước rồi. Chị ấy hẹn chúng tôi buổi tối đến khách sạn Tứ Quý Tiên ăn cơm, còn nói có một việc làm ăn muốn giới thiệu chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, gần đây làm sao vậy chứ? Mấy người họ Bạch bọn họ đều tới thành Đàn à? Có điều, có một điểm đáng nhắc tới, đó chính là vụ làm ăn nào chị Bạch giới thiệu cũng là vụ lớn. Vậy cho nên tối nay tôi nhất định tới nhớ nhung chị ấy. Để đón chào chị Bạch về nước, tối đó bà chúng tôi ăn mặc lộng lẫy đi tới phòng riêng sắc lửa ngày thu của Tứ Quý Tiên. Bị chị Bạch đã lâu không gặp, đang tươi cười ngồi bên trong. Chị Bạch, chị về khi nào thế? Cũng không báo trước với tụi em một tiếng. Đáng lẽ chị phải là tụi em mở tiệc tẩy trần cho chị mới phải chứ. Tôi cười mà nói. Chị Bạch vừa gọi người phục vụ lên đồ ăn, vừa nói với tôi. Lần này cũng không phải về ở dài hạn, chị là ở nước ngoài phiền phức, cho nên muốn quay về ở 1-2 năm để thay đổi tâm trạng thôi. Tôi nghe mà không khỏi hâm mộ, thật sự không biết tài sản ròng của chị Bạch có bao nhiêu tiền. Tất cả bạn bè đều là người giàu có không nói, toàn thế giới muốn đến câu định chị, muốn đến đầu định cư, người ta nhấc chân là đi, không do dự chút nào. Tôi đã từng hỏi chú Lê về thân phận của chị Bạch, nhưng ông già chết tiệt này lại bay ra vẻ mặt thần bí mà nói. Cô ấy chính là bà trùm giàu sang ẩn giật hiếm có ở trong nước, tốc độ tích lũy tài sản khá nhanh, không phải loại người như chú và cháu có thể ngưỡng mộ nổi đâu, biết chưa? Chú Lê hàn huyên với chị Bạch vài câu, sau đó hỏi thẳng chị nhận vụ lớn gì cho chúng tôi thế. Chị Bạch mỉm cười, sau đó lấy từ đằng sau ra một tờ báo đưa cho chú Lê. Tôi rướn cổ qua nhìn, thấy đó là một tờ báo từ nửa năm về trước, viết về một đoàn du lịch nước ngoài gặp tai nạn xe. Tôi vẫn còn hơi ấn tượng đối với chuyện này. Nếu như tôi nhớ không lầm, đó là một đoàn khách lớn tuổi đến Philippines du lịch thì gặp phải tai nạn xe, thương vong nghiêm trọng. Tiếp theo, chị Bạch bèn chỉ vào tờ báo này và nói, chuyện này lúc ấy mọi người đã từng nghe nói đến chưa? Chú Lê gật đầu mà đáp, hơi có chút ấn tượng. Hình như là vì tài xế xe tải lái xe đi đang buồn ngủ gây ra thảm kịch phải không? Đúng vậy, bao gồm tài xế địa phương và hướng dẫn viên du lịch, cả xe tổng cộng 29 người gặp nạn, một người mất tích, cha mẹ của bạn cháu cũng ở trên xe. Chị Bạch lại nói, chú Lê hỏi chị Bạch, cháu nói vụ làm ăn chính là chuyện này à? Đúng như vậy, chính là chuyện này, chị Bạch gật đầu. Tôi ở bên cạnh xen vào. Đừng có nói với em là đến bây giờ cha mẹ người kia của chị vẫn chưa tìm được ra đấy nhá. Bạn của chị Bạch thở dài, không phải cha mẹ, là cha thôi. Sau đó chị Bạch kể lại một lượt chuyện mà người bạn kia của chị đã trải qua trong hơn nửa năm trời cho tất cả chúng tôi nghe. Bạn của chị Bạch tên là Chu Nhược Mai, chồng của chị ta là bạn làm ăn lâu năm với chị Bạch. Điều kiện trong nhà dĩ nhiên là tốt, không lời nào tả hết, nhưng hai vợ chồng đều là người làm ăn, bình thường rất bận rộn, cho nên cũng không có mấy thời gian ở bên cạnh cha mẹ. Xuất phát từ sự áy náy này, chú Nhược Mai thường xuyên đặt tour du lịch cho cha mẹ ra ngoài chơi. Hơn nữa, hai cụ cũng thích đi đầy đi đó khắp nơi, cho nên mỗi năm chị ta đều sẽ đặt hai tour cho cha mẹ, nửa năm ra ngoài chơi một lần. Thêm nữa là những năm này, sức khỏe của hai vợ chồng già vẫn luôn rất tốt, cho nên tình trạng một năm đi ra ngoài chơi hai lần như vậy đã kéo dài mấy năm nay. Nhưng vào năm trước, một chuyện ngoài ý muốn đã kết thúc sớm hạnh phúc của lúc tuổi già của hai ông bà cụ. Bởi vì không thiếu tiền nên Chu Nhược Mai đặt cho hai cha mẹ tour du lịch chỉ vui chơi thuần túy. Lần đó cũng không ngoại lệ, đặt một chuyến du lịch Philippines 6 ngày cho họ. Hai ngày đầu tiên, hai vợ chồng già còn thỉnh thoảng gửi ảnh chụp về, có vẻ như cả hai đều chơi rất vui vẻ. Nhưng đến ngày thứ ba, cả ngày Chu Nhược Mai cũng không nhận được ảnh chụp cha mẹ gửi qua, bởi vì hôm đó chị ta có một cuộc họp quan trọng nên không liên hệ ngay với cha mẹ được. Đến tận buổi tối về đến nhà rồi, chị ta muốn gọi điện thoại cho cha mẹ già để hỏi thử hành trình ngày mai là gì, lại phát hiện ra di động cha mẹ không sao gọi được, cứ ở trạng thái thuê bao không thể kết nối. Bởi vì không phải lần đầu tiên cha mẹ đi ra ngoài chơi, nên Chu Nhược Mai cũng không lo lắng họ có thể đi lạc hay không, có phải là mất đi di động, ví tiền gì đó hay không, bởi vì bọn họ đã sớm biết khi gặp phải những tình huống này nên xử sự như thế nào, cho nên lúc ấy chị ta cũng không lo lắng quá. Ai ngờ trước khi đi ngủ, chị ta xem Weibo thì đột nhiên có một tin nóng hấp dẫn tầm mắt. Đó là tin một đoàn du lịch khách Trung Quốc gặp tai nạn xe khi ngồi xe buýt ở Philippines. Chu Nhược Mai nhìn thấy thế thì hoảng hốt, nhưng ngày sau đó chị ta nghĩ đến những ngày này du khách Trung Quốc đến Philippines du lịch rất nhiều, sẽ không xui xẻo dính phải chính đoàn du lịch của cha mẹ mình đâu nhỉ. Nhưng dù nói như vậy, Chu Nhược Mai vẫn thấp thỏm cả đêm không có thể ngủ ngon. Suy cho cùng, dù sao cũng trùng hợp lúc này lại mất liên lạc với cha mẹ. Ngay khi chị ta còn đang ôm tâm lý may mắn, nhân viên quản lý của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines lại gọi điện thoại tới, hỏi tên của cha mẹ và số chứng minh thư của chị ta một cách kỹ càng và tỉ mỉ. Sau khi đối phương kiểm tra đối chiếu số chứng minh thư xong, thì thương tiếc báo vào sáng hôm qua, chiếc xe buýt du lịch mà cha mẹ chị ta ngồi đã xảy ra tai nạn tại một nơi nào đó ở Philippines, cũng bảo chị ta chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có nhân viên liên lạc để sắp xếp cho người nhà đến Philippines đón xác. Lúc này Chu Nhược Mai giống như rơi vào hầm băng, chị ta không thể nào ngờ được cha mẹ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sớm biết sẽ thế này, còn không bằng để họ ở lại bên cạnh mình, đừng đi đâu cả. Nhưng bây giờ con nói gì cũng đã muộn, chuyện đã xảy ra rồi. Giờ chị ta phải kiên cường lên, bởi vì còn có vài việc đang chờ chị ta qua bên kia xử lý nữa. Vì thế Chu Nhược Mai vực dậy tinh thần đến Philippines xử lý những chuyện tiếp theo. Tuy nhiên điều khiến chị ta không thể nào nghĩ đến chính là sau khi tới Philippines, nhân viên phía Trung Quốc lại báo cho chị ta rằng trong những người gặp nạn chỉ có di hài của mẹ chị ta, còn xác của cha chị ta vẫn chưa được tìm thấy. Chu Nhược Mai đã bị sốc vào lúc đó, nghĩ thầm sao có thể như thế. Từ băng giám sát trên xe buýt có thể nhìn thấy cha mẹ chị ta đã thật sự cùng nhau lên xe. Hơn nữa chắc chắn vẫn ngồi cùng nhau. Ngày đầu tiên vừa sang Philippines, Chu Nhược Mai đã thấy di hài của mẹ không có vết thương ngoài, thoạt nhìn giống như ngủ say. Theo các nhân viên cứu hộ địa phương nói, xác của mẹ chị ta được tìm thấy ở dưới lòng đường cách xe buýt hơn 10 mét, có thể là sau khi xảy ra va chạm thì bị văng ra khỏi khoang xe. Nhưng còn về xác của cha chị ta thì lại tìm thế nào cũng không thấy. Đây cũng chính là người duy nhất mất tích mà báo chí đưa tin. Cha mẹ lúc đi thì cùng nhau, cho dù thế nào thì Chu Nhược Mai cũng sẽ không để cho mẹ cô đơn một mình về nước. Vì thế chị ta bèn huy động tất cả mọi lực lượng có thể huy động được, đồng thời cũng tốn không ít tiền để tìm kiếm xác của cha. Nhưng tiếc thay là cho tới bây giờ vẫn không có một manh mối nào. Sau đó bởi vì việc kinh doanh trong nước cần Chu Nhược Mai quay về xử lý công chuyện. Hơn nữa, chị ta cũng không thể ở Philippines mãi, cuối cùng đành phải mang theo tro cốt của mẹ về nước trước tiên. Nhưng chuyện không tìm thấy xác của cha vẫn còn là một cái gai cắm trong lòng chị ta. Một ngày còn chưa tìm thấy thì vẫn sẽ đau lòng thêm một ngày. Hơn nữa, điều khiến chị ta khó chịu nhất chính là mấy ngày trước vốn là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ mình. Mỗi năm và lúc này, chị ta đều dành thời gian ở hai bên vợ chồng già kia. Bây giờ, hai cụ đều không còn nữa, cả di hài của cha cũng không tìm thấy. Làm con gái, chị ta áy náy lắm, cảm thấy mình phải tìm được xác của cha già bằng bất cứ giá nào. Đúng lúc vào mấy ngày về trước, chị Bạch về nước, hai người gặp nhau tại bữa tiệc họp gặp bạn bè. Chị Bạch thấy mình, bạn mình buồn rầu, mới hỏi chị ta bị làm sao. Vì thế, Chu Nhược Mai bèn kể lại chuyện mình gặp phải với chị Bạch. Chị ấy nghe xong cảm thấy chắc hẳn chúng tôi có thể làm được, cho nên an ủi Chu Nhược Mai trước đừng lo lắng, để chị ấy nghĩ cách đã. Sau khi nghe xong chị Bạch nói, cả ba chúng tôi đều im lặng một lúc. Nếu chuyện này đã xảy ra ở trong nước, tất nhiên ba chúng tôi sẽ không nói hai lời mà nhận luôn. Nhưng kể từ lần trước tôi bị người ta bắt trói ra nước ngoài, chúng tôi đã hơi băn khoăn về việc xuất ngoại tìm xác. Xét cho cùng, sau khi ra nước ngoài, có rất nhiều thứ mà chúng tôi không thể kiểm soát được, không giống như ở trong nước. Nếu thật sự không được, thì chúng tôi có thể tìm Bạch Kiện nhờ giúp đỡ. Nhưng ra nước ngoài thì khác, đừng nói là tìm xác, không có thông dịch thì người ta nói cái gì mình cũng không hiểu. Chị Bạch thấy cả đám chúng tôi đều rất do dự thì lập tức báo giá Chu Nhược Mai ra. Tôi vừa nghe là đã hơi động lòng rồi. 3 triệu, chỉ cần có thể tìm được xác của ông cụ, Chu Nhược Mai sẽ trả cho bọn họ mỗi người 3 triệu. Trong trường hợp chẳng may, cuối cùng 3 người không tìm được xác, cô ấy cũng sẽ trả tiền công vất vả của mọi người là 30 vạn. Cho nên mọi người không cần băn khoăn quá nhiều, cứ coi như đi Philippines chơi một chuyến đi. Chị Bạch nói với ánh mắt sáng quắc. Cái giá này đúng là đã làm cho chúng tôi rất động lòng, vì vậy tôi nhìn sang chú Đê. Suy cho cùng, đã rất lâu chúng tôi không nhận được một vụ lớn. Suy nghĩ của chú Lê rõ ràng giống với bọn tôi, vừa nghe có tiền công 3 triệu là hai mắt tỏa sáng lè lè. Tuy nhiên tối hôm đó, chúng tôi cũng không đồng ý nhận việc của chị Bạch ngay lập tức, chỉ nói muốn suy xét 2 ngày rồi trả lời cho chị. Chị Bạch cũng không nói gì nữa, chỉ để chúng tôi đem tư liệu về nghiên cứu kỹ càng. Lúc gần đi, chị ấy còn nhấn mạnh lần nữa, nếu như cả chúng tôi đều không tìm thấy xác của cha Chu Nhược Mai, vậy phòng chừng không còn cơ may nào có thể tìm được nữa. Trên đường trở về, tôi cẩn thận lật xem tư liệu chị Bạch đưa. Tờ đầu tiên chính là ảnh của cha Chu Nhược Mai, Chu Đại Lâm. Đó là một ông cụ có thân hình cao lớn, tuy đã hơn 60 tuổi nhưng người lại thẳng đứng. Vừa nhìn là đã có thể biết xuất thân từ quân nhân. Quả nhiên trong tư liệu phía sau có ghi, ông ấy chẳng những xuất thân là quân nhân, hơn nữa còn là một cựu cảnh sát đã về hưu nhiều năm. Trên thực tế, việc này cũng không phải là khó làm cho lắm. Chỉ cần chúng tôi tìm ra thứ có tàn hồn của cha Chu Nhược Mai bám vào là được. Nhưng vấn đề là tai nạn xe cộ bình thường, cho dù là thương vong có nghiêm trọng đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không xuất hiện tình huống mất tích xác mà. Hơn nữa, tôi xem trên tư liệu có nói là xe tải đâm vào xe buýt, tuy rằng thân xe buýt bị hư hỏng nặng, nhưng cũng không phát nổ. Đáng lý ra là cho dù là lúc va chạm, lực va đập lớn cách mấy, có làm ông ấy bắn ra khỏi thùng xe. Thế nhưng con người cũng đâu phải là pháo cao xạ, còn có thể bắn xa mấy ngàn mét. Điều này cũng không thực tế cho lắm nhỉ. Chú đói có thể nào xác đã bị thú hoang gì đó ăn rồi không? Tôi quay lại hỏi chú Lê ở phía sau. Chú ấy lắc lắc đầu đáp. Rất khó nói, nhìn một số ảnh chụp vụ tai nạn xe trong tư liệu, hai bên đường là rừng mưa rậm rạp. Khí hậu rừng mưa nhiệt đới kiểu này, ai mà biết sẽ có những thứ ăn thịt người gì cơ chứ? Nghe chú Lê nói như vậy, tôi hơi muốn đánh trống lùi quần rồi. Nói thật tôi rất không thích kiểu khí hậu nhiệt đới vừa mưa vừa ẩm này. Suốt ngày đều có cảm giác dính dính nhớp nháp, lại còn hay gặp phải một số loại sâu bọ kỳ quái. Nghĩ đến là lòng đã râm ran rồi đây. Nhưng nhớ đến 3 triệu kia, lòng tôi lại ngơ ngáy khó nhịn, cảm thấy có tiền mà không kiếm thì lẽ trời không dung. Vì thế tôi thử thăm dò ý của chú Lê. Chú Lê, chú cảm thấy chúng ta có nên đi hay không đây? Ai ngờ ông già chết tiệt này lại bày vẽ mặt ngoài cười nhưng cong không cười và nói. Cháu có muốn đi hay không? Chú thì không sao cả, nhưng mà sợ cháu có bóng ma đối với việc lần trước bị trói ra nước ngoài thôi. Tôi cười gượng. Cháu thì chú không cần phải lo lắng. Nếu cháu đã làm cái nghề này thì tất nhiên là lên núi đao xuống biển lửa cũng dám đi. Chỉ là cháu luôn có cảm giác chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Chú nghĩ xem, những người trước đó Chu Nhược Mai mời cũng đâu phải là toàn ăn chay cơ chứ. Nhưng đã tìm lâu như vậy rồi, lại không có một chút manh mối nào. Chú bảo có phải ông Chu Đại Lâm kia chưa chết hay không? Chú Lê nói cực kỳ chắc chắn. Không đâu, cháu không nói nghe Tiểu Bạch nói sao. Trên băng giám sát trên xe buýt, du lịch không phải đã quay được ông ta và bạn già cùng nhau lên xe rồi ư? Hai vợ chồng già đều đã 60 mấy tuổi, lại là du lịch nước ngoài, chắc chắn đi đến đâu cũng sẽ không tách ra. Cho nên, ông cụ Chu này đã gặp phải vấn đề gì đó trong lúc xảy ra tai nạn xe. Tôi cũng cảm thấy là như vậy, nhưng thế thì quá kỳ quái, mà kể ông cụ Chu sống hay chết cũng sẽ không tan biến vào không khí cỡ chứ. Chẳng lẽ nói ở Philippines cũng có trộm xác để làm âm hôn sao? Cho dù có thì cũng phải tìm người trẻ tuổi một chút cơ chứ. Làm gì một hai phải trộm một ông cụ đã 60 mấy tuổi đâu. Chú Lê thấy lông mày tôi lúc này nhíu chặt, lúc thì giãn ra, cười mà bảo. Đừng có suy nghĩ linh tinh, bây giờ chúng ta có nói gì cũng chỉ là đoán mò thôi. Vẫn phải chờ cháu tìm được thứ có tàn hồn bám vào rồi nói sau. Tôi nghe thế thì cười. Nói như vậy, chú quyết định nhận rồi à? Vậy vừa rồi chú cố ý kéo dài ở chỗ chị Bạch ư? Chú Lê trợn mắt lườm tôi. Cháu thì biết cái gì? Cháu cho rằng chuyện này dễ dàng như vậy chắc. Chú đoán chừng trong những người được chú Nhược Mai mời trước đó chắc chắn có cao thủ, đương nhiên cũng có kẻ lừa đảo. Nếu cô ta đã từng giao tiếp với nhiều người trong giới chúng ta như vậy, tất nhiên cũng sẽ có cảnh giác với chúng ta. Cho dù là ai giới thiệu cháu đi chẳng nữa cũng vô ích. Thế nên chú mới không đồng ý ngay lập tức với Tiểu Bạch, vì cũng là để cho chú Nhược Mai gấp rút đến tìm chúng ta, hiểu chưa? Tôi gật đầu nói, chú cũng tỉnh quái thật đấy. Đúng là cắm thêm cái đuôi nữa thì sẽ thành khỉ thành tinh rồi. Cháu đây, hãy bớt ở đây nói làm nhảm cho chú. Chú cho cháu biết, lần này chúng ta đi Philippines có thể thuận lợi tìm được xác của ông chú hay không thì phải xem cháu có thể tìm đúng được đồ hay không đấy. Vài ngày sau, quả nhiên chú Nhược Mai được chị Bạch dẫn theo, đích thân đến thăm chú Lê. Vì vậy chúng tôi đành phải gắng gượng nhận vụ này. Đầu tiên tất nhiên là chúng tôi hỏi chị ta có đồ vật nào lúc trước ông cụ rất yêu thích hay không. Sau đó chú Nhược Mai nói cho tôi biết, nếu là đồ vật mà cha mình coi trọng nhất, chắc là những huân chương mà ông nhận được trước khi về hưu. Tuy nhiên, trước mắt những thứ này đều để ở trong nhà ở quê, chị ta cần phải cho người quay về lấy mới được. Như vậy, vừa đi vừa về cũng mất đến 2-3 ngày. Vì thế, chú Nhược Mai để chúng tôi trên đường đi Philippines trước, sau đó chị ta lấy được đồ rồi sẽ qua đấy tụ họp với chúng tôi. Chú Nhược Mai làm việc rất chu đáo, toàn bộ chuyến đi đều phái trợ lý theo chúng tôi, đồng thời còn mời một phiên dịch kiêm hướng dẫn viên ở địa phương nữa. Đích đến lần này của chúng tôi là thành phố mang tên Davao trên đỉnh Mindanao. Vì không có chuyến bay thẳng đến đó, nên chúng tôi và trợ lý của chú Nhược Mai là Tiểu Tống và đến Manila trước rồi chuyển máy bay, cứ ngồi trên máy bay chịu khổ hơn 20 mấy tiếng như vậy mới tới nơi được. Đối với tôi, bay đường dài như thế này khổ không nói nổi, đúng là không thể thoải mái bằng việc dùng cũng từng ấy thời gian để đi xe lửa. May mắn là chú Nhược Mai đặt cho chúng tôi vé hạng thương gia, trên tổng thể vẫn xem như khá thoải mái. Triệu Trần ngồi máy bay đỏ cả mắt, rốt cuộc chúng tôi cũng an toàn đáp xuống sân bay quốc tế Davao. Người chịu trách nhiệm đón chuyến bay này là hướng dẫn viên địa phương người Philippines Triệu Dương. Anh ta là một người Hoa ở Philippines, bởi vì công ty anh ta và chú Nhược Mai có vài giao dịch làm ăn, nên lần này mới được mời đến làm phiên dịch và hướng dẫn viên cho chúng tôi ở Philippines. Triệu Dương là một người rất cởi mở, anh ta khiến chúng tôi dù tha hương nơi xứ người cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình đến từ đồng bào. Nghe Triệu Dương nói, thật ra mấy đợt người trước mà chú Nhược Mai phái tới cũng đều do anh ta phụ trách tiếp đái. Có điều bà chúng tôi được xem như những người bình thường nhất trong đó. Tôi cười ha hả, người ta đều là nhân vật cỡ đại sư, hành vi cử chỉ khó tránh khỏi có khắt khe riêng. Cái này cũng không thể chê trách được mà. Đúng rồi, sau khi họ tới đều tìm kiếm như thế nào? Triệu Dương bây giờ bày ra vẻ mặt quái lạ nói, tìm thế nào cũng có. Có làm phép chiều hồn, cũng có kẻ làm như mình giống Sherlock Holmes, nhưng lăn lộn tới lăn lộn lui cũng đều là không lên bệnh mà chết. Cái gì cũng không tìm thấy. Tôi không khỏi tò mò hỏi, chẳng lẽ cảnh sát địa phương không tiếp tục tìm kiếm nữa sao? Triệu Dương lắc đầu đáp, trong vòng 3 tháng sau vụ việc, cảnh sát địa phương vẫn còn tìm kiếm, nhưng sau đó lại ngừng tìm. Suy cho cùng bất kỳ một chính phủ nào cũng sẽ không đi tìm mãi cho anh được. Tôi gật đầu và nói, vậy các vấn đề đền bù có liên quan đã hoàn thành rồi chứ? Những nạn nhân khác đều đã chấp nhận giải quyết bồi thường, nhưng chị Chu lại cứng rắn yêu cầu chính quyền địa phương tìm bằng được xác của cha mình, cho nên hai bên giằng co không dứt. Tôi nghe thế thì nghĩ bụng, đây đúng là bà chủ không thiếu tiền, có điều ngẫm lại cũng phải, cho dù là ai gặp phải chuyện này cũng đều nghĩ thế, cơ gì người thân của người khác đều có thể tìm được, còn mình thì không cơ chứ? Nếu ông nói là chuyện này xảy ra trên biển hoặc là trên trời, vậy ít ra còn có thể hiểu được, tìm không thấy thì tìm không thấy đi. Nhưng đây là tai nạn xe xảy ra ở trên đường cái, bằng phẳng đấy chứ, cứ thế mà mất xác à, phòng chừng bất kể là ai cũng không nghĩ thông được. Sau đó Triệu Dương lái xe đưa chúng tôi tới khách sạn làm thủ tục vào ở, ngồi máy bay thời gian dài như vậy, nên ngày đầu tiên tới đây, chúng tôi cũng chỉ có thể ở khách sạn nghỉ ngơi trước để hồi phục tinh thần, ngày mai đến đoạn đường xảy ra chuyện xem xét tình hình sau. Cũng không biết có phải ông trời cố ý gây khó khăn cho chúng tôi hay không, bắt đầu từ lúc xuống máy bay, trời vẫn mưa lâm râm không dứt. Tuy rằng hiện giờ Philippines cũng không phải mùa nhiều mưa, nhưng trời mưa liên miên vẫn làm tôi cảm thấy nhấp dính cả người. Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, Tinh thần của cả ba chúng tôi khôi phục khá tốt. May mắn là Philippines và Trung Quốc không khác biệt lắm về thời gian, cho nên cũng không tồn tại vấn đề sai lệch múi giờ. Ăn xong bữa sáng, chúng tôi lái xe đến đoạn đường lúc trước xảy ra tai nạn. Nghe Tiểu Tống nói, khi xảy ra sự cố, nguyên nhân là do chiếc xe tải chở quá tải nghiêm trọng, cộng thêm tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi nên mới gây ra tai nạn. Mặc dù sau khi xảy ra chuyện đã lập tức xử lý khẩn cấp, nhưng vì xe tải tông vào làm xe buýt du lịch lật nghiêng lọt vào một con mương sâu bên lề đường, cho nên trên cơ bản là không còn ai sống sót. Tất nhiên cha của Chu Nhược Mai cũng không có cơ may còn sống, chỉ là xác của ông cụ lại chậm chạp chưa tìm được, cho nên mới không thể đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Mặc dù các bên đều đã cố gắng rất nhiều, nhưng không tìm thấy chính là không tìm thấy. Trong khi nói chuyện, xe chúng tôi đã đi tới đoạn đường xảy ra chuyện. Tôi bảo Triệu Dương dừng xe ở ven đường, mấy chúng tôi xuống xe xem xét trước rồi hãng nói. Nói thật, đây là một đoạn đường có địa thế rất là bằng phẳng. Nếu không phải đã biết trước ở đây từng xảy ra tai nạn xe, đúng thật là tôi nhìn không ra. Con mương bảo là sâu kia cũng không hoàn toàn ở ven đường mà cách đường chính khoảng 7-8 mét. Một số thân cây ở giữa còn có dấu vết bẻ gãy rõ ràng. Khi tôi đến bên cạnh con mương thì thấy nó đã bị chất thải xây dựng lấp đầy 2/3. Sao con mương này lại để cho người ta lấp kín thế này? Tôi nghi ngờ hỏi. Triệu Dương đi tới nhìn cũng tỏ vẻ khó hiểu. Lúc trước không có đâu. Tháng trước lúc tôi đưa đại sư Từ Đổ kia tới, chỗ này còn là rất nhiều mảnh vụn của xe buýt kia. Lúc này Chu Lê cũng đi tới, chú ấy nhìn xuống rồi nói, chắc chắn là chính quyền địa phương cảm thấy chỗ này là một tai họa ngầm, không bằng lấp lại cho xong. Tôi nhìn con mương đã bị lấp, chợt thấy hơi đau đầu. Bây giờ Chu Nhược Mai vẫn chưa đưa đồ đạc của cha tới, vốn đang nghĩ có thể cảm nhận được gì đó ở hiện trường vụ án hay không. Thế nhưng giờ xem ra, nơi này gần giống như chưa từng xảy ra một điều gì cả. Bận đặc dĩ, tôi đành bảo Đinh Nhất giúp mình đi xuống dưới mương. Dù sao bề mặt ở đây cũng không rộng lắm, cẩn thận một chút chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Vì thế Đinh Nhất quay lại xe, lấy một sợi dây thừng to ra. Một đầu buộc vào thân cây bên cạnh mương, một đầu khác buộc vào eo của tôi, sau đó thả tôi xuống từng chút một. Sau khi xuống mương, tôi nhìn quanh, thấy không có gì khác ngoài một ít đá vụn và chất thải xây dựng thì hơi thất vọng. Tôi lại tiếp tục đi lên phía trước vài bước, định đi đến chính giữa mương để cảm nhận thử xem. Khi đi đến chính giữa con mương, tôi từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, muốn xem thử lúc xe buýt lật, Chu Đại Lâm có bị văng đến nơi nào đó đặc biệt không. Kết quả là tôi cảm nhận cả buổi cũng không thấy gì hết. Thực tình không biết Chu Đại Lâm này có thể chạy đến đâu được cơ chứ. Ngay lúc tôi đang ngơ ngẩn, thì thấy hình như dưới chân mình nổi một lớp sương mù dày đặc. Vì thế tôi vội vàng gào lên với Đinh Nhất ở bên trên. Có sương mù rồi, kéo tôi lên đi. Tôi đợi một lúc, kết quả là không ai phản ứng lại. Điều này khiến tôi ngỡ ra, vì thế lại gào lên một tiếng nữa. Nhưng bên trên vẫn không có động tĩnh gì. Ban đầu tôi còn tưởng rằng có thể vì họ đi đến chỗ cách con mương hơi xa nên không nghe được tiếng la của tôi. Vì thế tôi bèn nghĩ mình kéo dây thừng đi lên cho rồi. Kết quả là khi tôi quay trở lại nơi tôi vừa hạ xuống, lập tức choáng váng mặt mày. Dây thừng đâu? Sợi dây thừng vừa rồi còn treo lủng lẳng ở đó, mới một chốc đã biến mất, không thấy rồi ư. Khi ấy tôi có thể chắc chắn 100% rằng tôi còn chưa đi lên thì Đinh Nhất đã không rút dây thừng lại. Nhưng nếu như không phải anh ta rút dây thừng thì chẳng lẽ dây thừng còn có thể mọc chân tự chạy mất. Cũng may là bây giờ con mương này cũng không sâu lắm. Cho dù không có sợi dây thừng vừa rồi để mượn lực thì tay cũng không có thể lèo trèo lên được. Vì thế tôi tìm kiếm quanh hai sườn của con mương, quả nhiên tìm thấy mặt sườn đối diện có một chỗ khá dễ đi. Nếu là tôi của trước kia, độ dốc trước mặt có vẻ sẽ hơi khó khăn. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều tình huống nơi hoang dã như vậy, sườn dốc cho nhỏ này đối với tôi mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.